Cẩu tại yêu võ loạn thế tu tiên chương 99, tông sư ngũ bộ 2. Hoàng gia làm nhiều chuyện bất nghĩa, quả báo mà thôi. Ha ha, nói cũng đúng, uống trà, uống trà. Đối với ngoại giới hỗn loạn, Phương Tịch không biết, cũng không muốn biết. Lúc này hắn đang ở trong một gian phòng, cẩn thận nghiên cứu bí tịch trên tay. Đêm qua hắn mang Hoàng Nguyên Đồ đi, lấy mê hồn thuật thu được lượng lớn tình báo. Sau đó giết cái hồi mã thương, quấy hoàng phủ long trời lỡ đất, trên thực tế là vì sưu tầm bí tịch cùng thần ý đồ, đã thương gia chủ hoàng gia gì đó, hoàn toàn chỉ là tiện tay. Hoàng gia đã từng có tổ tiên ở Nguyên Hợp Sơn học nghệ, đến võ sư tứ bộ, cách tông sư chỉ một bước. Sau đó xuống núi, gia truyền chính là thiên phong bí quyển này. Phương Tịch cẩn thận lật xem sách cổ, còn có cả thần ý đồ. Sau khi mình cầm đi, thần ý đồ truyền thừa của hoàng gia, chỉ sợ sẽ đoạn tuyệt. Võ sư tu luyện, võ sư nhất bộ, cô động quyền ý, võ sư nhị bộ, phá nê hoàng cung, võ sư tam bộ, cương gân thiết cốt, võ sư tứ bộ, thần cùng kình hợp. Sau đó chính là tông sư thần dung thiên địa, thiên nhân hợp nhất. Võ sư trước hai bộ là Phương Tịch từ trong đầu lệnh Hồ Dương lấy ra. Mà lệnh Hồ Dương cũng chỉ nghe sư phụ hắn nói, không có phương pháp tu luyện cụ thể. Nhưng thiên phong bí quyển có. Phương Tịch người trong nhà biết chuyện nhà mình. Hắn mới vừa đột phá võ sư, xác thực ngay cả võ sư nhất bộ cũng không phải. Chỉ là bản thân tích trữ hùng hồn, khí huyết đánh vỡ cực hạn thân thể, thiên phú dị bẩm, lại hỗn luyện mấy công pháp, tự nghĩ ra hỗn nguyên chân công, bởi vậy thực lực kinh người, có thể chiến võ sư nhị bộ. Nếu lại thêm vào chút thủ đoạn của tu tiên giả, dù võ sư tứ bộ cũng sẽ trúng chiêu. Nhưng đối với tông sư bước ra bước thứ năm, cũng chính là chân cương võ thánh, thì không nói được rồi. Võ sư tu hành chỉ có 4 bước, bước ra bước thứ 5, chính là tông sư. Cũng may, ta còn tưởng ít nhất 9 bước, còn phân chia tỉ mỉ hậu kỳ, đỉnh cao, đại viên mãn đây. Hiện tại Phương Tịch cũng không có ý định giao thủ với chân cương võ thánh. Lý niệm của hắn, xưa nay đều là lấy lực ép người, có thể cao hơn một cảnh giới nhỏ đánh kẻ địch thì khá tốt, có thể cao hơn một cảnh giới lớn đi nghiền ép kẻ địch thì quá đẹp. Có thể không đánh mà thắng, càng tốt. Tiên đạo là trường sinh, đánh đánh giết giết còn thể thống gì? Càng không cần phải nói, võ thánh tương đương với luyện thể tầng 3, luyện khí hậu kỳ, muốn hắn vượt một cảnh giới nhỏ đi khiêu chiến vượt cấp. Thôi đi. Tuy võ thánh ở thế giới này, đối đầu luyện thể tầng 3 ở tu tiên giới, tỷ lệ đại khái chính là chết, nhưng cũng không thể xem thường được. Luyện thể tầng 3 thắng ở có gốc các tu tiên giới, có thể lợi dụng ngoại vật, còn tâm tính, ý chí, lại chưa hẳn bằng tông sư ở thế giới này. Tay nâng thiên phong bí quyển, Phương Tịch bắt đầu thử nghiệm rút lấy tinh hoa trong đó, bổ sung hỗn nguyên chân công của mình. Luyện hóa cột sống, đâm thẳng nê hoàng cung, đến đây đạt cảnh giới nhập vi. Nhìn thấy miêu tả có quan hệ tới võ sư nhị bộ, Phương Tịch ngưng thần suy nghĩ. Nhập vi. Nê hoàng. Nguyên lai võ sư nhị bộ, sau khi đột phá nê hoàng cung, cũng có thể khống chế toàn thân cùng với quan sát trong thân thể. Cái này không phải giống như linh thức sao? Bởi vậy cảnh giới này, ta có thể nói đã sớm đạt đến. Vì lẽ đó bước thứ hai đối với ta mà nói, không khó. Tu tiên quả nhiên vượt qua võ đạo rất nhiều. Đã như thế, chỉ cần ta ngưng luyện ra quyền ý, là có thể thành võ sư nhị bộ. Còn võ sư tam bộ, cương gân thiết cốt, mua chút đan dược phụ trợ luyện cốt hẳn có thể nhanh chóng đột phá. Vì lẽ đó, thiếu chính là bước thứ tư thần cùng kình hợp. Lợi dụng tài nguyên của một thế giới khác, nhanh chóng đột phá cảnh giới võ đạo, cái này cũng là kinh nghiệm của Phương Tịch. Lúc này, hắn trọng điểm quan tâm nội dung có quan hệ tới võ sư nhất bộ trong thiên phong bí quyển. Quyền ý, huyền diệu khó hiểu. Bình thường mà nói, đại diện cho đỉnh cao của một loại võ đạo nào đó, nếu người hoàng gia học tập thiên phong bí quyển, chỉ cần luyện thành bí kỹ trong đó, không ngừng tập luyện, là có thể cảm ngộ. Hỗn nguyên chân công chỉ là ta sáng tạo, vẫn không có bí kỹ đối ứng. Bởi vậy, chỉ cần ta sáng tạo bí kỹ thuộc về hỗn nguyên chân công, đại khái có thể hiểu ra quyền ý. Cái này chính là chỗ tốt khi tự mình khai sáng võ học. Nghĩ tới đây, Phương Tịch thả bí kỹ xuống, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bình ngọc. Sau khi mở nắp bình, liền đổ ra một hạt khí huyết đan, nhét vào trong miệng. Nếu như nói võ giả, võ sư đều là xây lầu, như vậy tư chất bản thân chính là nền đất, là trụ cột. Trụ cột càng mạnh, thành tựu lại càng lớn. một ít võ giả thiên phú dị bẩm, thậm chí có thể vượt cảnh giới đánh bại võ sư. Đây chính là do tư chất quá mức cường hãn. Bởi vậy bổ sung khí huyết cũng rất trọng yếu. Sau khi dùng khí huyết đan, cảm thụ dược lực tỏa ra, Phương Tịch đi ra khỏi phòng, tới trong sân, bắt đầu diễn luyện võ học. Nói đến cũng buồn cười. Hắn mới giết nhị tiểu thư của hoàng gia, bị toàn thành lùng bắt. Nhưng sau khi giết Hoàng Nguyên Đồ, trọng thương hoàng gia, tuy bản truy nã vẫn treo, nhưng tần suất lùng bắt trái lại giảm đến hầu như không có. Dù hắn tùy ý chọn một gian nhà hoang, cũng không có người tới quấy rầy. Hiển nhiên, những kẻ xỏ giày kia đều sợ chọc người điên chân trần như hắn. Nhân cơ hội này, tiếp tục luyện công. Phương Tịch đắm chìm trong Hỗn Nguyên chân công. Đối với hắn mà nói, đây mới là mục đích chủ yếu nhất. Còn người võ quán Bạch Vân, cái kia đều là việc nhỏ không đáng kể. Hỗn Nguyên, Hỗn Nguyên. Trong đình viện, Phương Tịch chỉ mặc võ phục đơn giản, tùy ý vung múa quyền cước. Một chiêu một thức của hắn thoạt nhìn rất tùy ý, giống như múa chơi. Nhưng nếu có võ sư ở đây, sẽ cảm giác trong một chiêu một thức kia, tựa hồ chất chứa triết lý vô thượng, làm người dư vị vô tận. Bí kỹ là sau khi võ công quen thuộc trôi chảy, tự nhiên sản sinh ra kết tinh đỉnh cao. Hỗn Nguyên chân công của ta hợp bách gia, lẫn nhau không quá hài hòa, bởi vậy chậm chạp không có bí kỹ. Nhưng không sao. Ở dưới khí huyết đang phụ trợ, thể phách của Phương Tịch lại tăng cường lần nữa. Mà lúc này, vốn không thể sáng tạo bí kỹ, cũng nhìn thấy ánh rạng đông. Trong lúc hắn vận công, nắm lấy một điểm linh quang, bắt đầu đánh ra chiêu thức rải rác. Thất bại. Không phải như vậy. Chân kình vận chuyển không đúng. Chiêu này còn cần điều chỉnh. Nhật lặn nguyệt lên, nguyệt lặn nhật lên, thời gian trong lúc vô tình trôi qua. Phương Tịch giống như thợ đá, không ngừng điêu khắc Hỗn Nguyên chân công, khiến cho ngọc thô chưa mài dũa bên trong hiện ra nhân gian. Rốt cục, khi ánh bình minh thứ nhất khoác ở người Phương Tịch, đột nhiên ánh mắt hắn lấp lóe, tay phải giơ lên, năm ngón tay khép lại, hóa thành một chưởng, chậm rãi đẩy về phía trước. Bí kỹ Hỗn Nguyên vô cực. Ầm. Chân kình khủng bố bộc phát, một ngọn núi nhỏ trước mặt hắn nổ thành bột mịn. Ào ào ào. Trong đá vụn đầy trời, Phương Tịch đặt chân ở trên đại địa, sau lưng chính là triều dương chậm rãi bay lên. Như mặt trời bay lên, như căn nguyên khởi nguồn. Cái này chính là quyền ý của ta. Sau khi suy nghĩ ra bí kỹ Hỗn Nguyên chân công, Phương Tịch liền tự nhiên cảm ngộ ra quyền ý, trở thành võ sư nhất bộ. Không chỉ vậy, chân kình của hắn thẩm thấu cuộc sống, khống chế toàn thân, sau đó dễ như trở bàn tay dọc theo nhâm đốc một đường đi lên, đột phá Nê Hoàng Cung. Võ sư nhị bộ, nhập vi, cảnh giới này ta đã sớm thành, bởi vậy bước này không hề trở ngại. Trong khoảnh khắc Phương Tịch đi ra hai bước trên con đường tông sư. Còn bước thứ ba cương gân thiết cốt, là phải lấy nhập vi làm trụ cột, mỗi ngày lấy chân kình rèn luyện xương cốt và gân mạch, cải tạo đến cực kỳ cứng cỏi. Tuy đại lương ít có linh dược gia tốc quá trình này, nhưng đang dược phụ trợ luyện cốt và gân mạch ở tu tiên giới lại không ít. Cho tới cuối cùng thần cùng kình hợp, là một loại cảm ngộ, phiền toái nhất. Phương Tịch đã không còn nghi hoặc con đường của mình. Chỉ cần hoàn thành bốn bước này, là hắn có thể đột phá trở thành võ đạo tông sư, chân cương võ thánh. Dù đặt ở Thanh Trúc Phường Thị, tu sĩ luyện thể tầng 3 cũng coi như một nhân vật. Tu tiên giới Nam Hoang. Phương Tịch xuyên qua, trước tiên kiểm tra hộ mệnh phù. Nhìn thấy phù lục vẫn vận chuyển, mấy cơ quan nhỏ cũng không có ai động vào, hắn không khỏi thở vào nhẹ nhõm. Quả nhiên, mục tiêu của Tư Đồ Thanh Thanh không phải ta, đại khái là Trần Bình. Nhưng Trần Bình này, sao lại để Tư Đồ gia chú ý? Quên đi, chuyện này không liên quan đến ta. Nhưng bên thành Tam Nguyên kia, gây họa xong liền chạy, thật kích thích. Lần này sau khi hắn ở Đại Lương đột phá võ sư nhị bộ, liền dựa theo tình báo của Liệp Yêu Lâu, đi phụ cận đánh chết một con hổ yêu, về Nam Hoang bán kiếm linh thạch, tiện thể mua đan dược phụ trợ tu luyện xương cốt cùng gân mạch. Loại đan dược này ít được lưu ý, phần lớn đều là chuẩn bị cho tu sĩ luyện thể, nhưng giá cả không thấp. Mà trong lòng Phương Tịch, kỳ thực còn có một dự định. Mình một người ở Đại Lương săn bắt yêu quá chậm. Có lẽ, hắn nên cạnh tranh với Liệp Yêu Lâu, thậm chí trực tiếp chiếm đoạt thế lực của đối phương. Như thế, là có thể tiến vào phân đoạn vung tiền mà Phương Tịch am hiểu nhất. Ở Đại Lương lấy vàng bạc thu mua yêu thú, sau đó tới Thanh Trúc Sơn bán, đổi thành linh thạch phần lớn cho mình dùng, phần nhỏ thu thập vàng bạc, vận chuyển đến Đại Lương, hình thành tuần hoàn tốt đẹp. Đáng tiếc, tuy Liệp Yêu Hội được xưng độc lập, nhưng sau lưng chính thành vẫn là quan phủ, đại khái có tông sư tồn tại. Ta có thể tập kích xong liền đi, nhưng không thể thời khắc tỏa trấn. Mang theo chút tiếc nuối, Phương Tịch đi tới Thanh Trúc Phường Thị. Lần này hắn đổi áo bào tím, mang khăn che mặt, tạo hình công tử trẻ tuổi. Gió nhẹ thổi qua, mang theo từng tia lạnh lẽo. Cây cỏ bên đường đã trở nên khô vàng. Bất tri bất giác, đã đến cuối mùa thu. Ta cũng sắp 18 tuổi. Phương Tịch bắt một mảnh lá rụng, bỗng nhiên hơi xúc động. Nhưng ngẫm lại tình cảnh trước mắt của mình, còn xa xa mới đạt tới thời điểm nhàn nhã. Hắn khẽ cười một tiếng, bóc nát lá khô trên tay, hoàn toàn tiến vào trong trận pháp. Đan đỉnh cắt. Vị đạo hữu này, ngài muốn mua đan dược phụ trợ rèn luyện xương cốt cùng gân mạch. Trác Lục Đình vẫn phong thái yểu điệu, một cái nhíu mày một nụ cười, đều mang theo khí chất dịu dàng. Khi nghe Phương Tịch yêu cầu, nàng trầm ngâm một phen, giới thiệu. Bản cắt có ngọc cốt đan, cấp một thượng phẩm, rèn luyện xương cốt hiệu quả tốt nhất. Còn gân mạch, có thể dùng hổ báo dịch gân cao, bôi lên vị trí gân mạch muốn tu luyện, có thể khiến gân mạch cương nhu như thường. Không tồi không tồi. Phương Tịch hỏi. Chỉ là không biết giá bao nhiêu. Ở trong lòng hắn, đã làm tốt chuẩn bị xuất huyết. Quả nhiên, chỉ nghe Trác Lục Đình cười nói. Ngọc cốt đan 30 linh thạch một bình, hổ báo dịch gân cao 20 linh thạch một hộp, đạo hữu có thể trước mua từng phần dùng thử. Đắt như thế. Phương Tịch làm ra vẻ khó khăn. Không mắc không mắc, phải biết ngọc cốt đan này là đồ vật luyện thể tầng 3 mới thỉnh thoảng dùng để phụ trợ. Mà hổ báo dịch gân cao nguyên liệu khó tìm, cần tài liệu quý hiếm trên người hổ yêu cùng báo yêu cấp 1. Tuy Trác Lục Đình cười rất dịu dàng, nhưng kiên quyết không cho chiết khấu. Điều này làm cho Phương Tịch âm thầm lường một cái. Ta chỉ có mấy viên linh thạch. Thời điểm biểu hiện của Trác Lục Đình trở nên lạnh lẽo, chỉ nghe Phương Tịch nói. Không biết nơi này thu tài liệu quy ra tiền không? Cái này. Bản cắt không thu tài liệu bình thường, trừ khi là linh thảo. Trác Lục Đình suy nghĩ một chút trả lời. Tài liệu yêu thú thì sao? Phương Tịch từ trong túi trữ vật lấy ra một cái hổ cốt, hắn là chính tai nghe Trác Lục Đình nói, một ít thuốc mỡ cần tài liệu yêu thú, cũng không thể không tiếp thu chứ. Hổ yêu. Trác Lục Đình lấy ra một cái gương nhỏ để Phương Tịch cảm giác quen mắt, sau đó soi về phía hổ yêu. Ông ông. Hai vòng bạch quang hiện lên. Đạo hữu lại có thể săn giết hổ yêu cấp một trung phẩm. Biểu hiện của Trác Lục Đình nhất thời trở nên cung kính hơn rất nhiều, khẽ mím môi đỏ. Thiếp thân có thể cho đạo hữu cái giá hợp lý. Một lát sau, Phương Tịch đi ra đan đỉnh cát, mừng rỡ sờ túi trữ vật. Ngọc cốt đan và hổ báo dịch gân cao đều nằm ở bên trong, ngoài ra còn nhiều 30 viên linh thạch. Quả nhiên bán yêu thú có thể rất nhiều linh thạch. Đáng tiếc. Phương Tịch buông mí mắt, hắn đã ở chỗ Bách Xảo Lâu, Địch Thất, chợ Tán Tu, đang đỉnh các bán qua thịt yêu thú. Khoảng thời gian này xem như không có vấn đề gì, nhưng nếu có người đồng thời liên hệ bốn nhà này, có lẽ sẽ phát hiện một ít đầu mối. Còn có người quản lý của Thanh Trúc Phường Thị, nếu cẩn thận tính toán, sẽ phát hiện gần đây Thanh Trúc Phường Thị xuất hiện tài liệu yêu thú quá nhiều lần. Nếu lại tiếp tục trắng trợn không kiên dè, loại xác suất này sẽ biến thành không bình thường, làm người chú ý, trước lấy nguy hiểm. Thời điểm Phương Tịch cân nhắc có nên ngủ đông một quãng thời gian hay không, khóe mắt hắn thoáng nhìn, bắt lấy một bóng xanh. Lại là nàng. Tư Đồ Thanh Thanh. Phương Tịch nhìn thấy Tư Đồ Thanh Thanh, thân hình không có đình trệ, giống như người bình thường qua đường, cùng đối phương gặp thoáng qua. Bất quá sau khi đối phương đi ngang qua, đột nhiên Phương Tịch cảm giác có chút căng thẳng. Bởi vì bên người Tư Đồ Thanh Thanh, mơ hồ có mấy tu sĩ luyện khí trung hậu kỳ làm thành vòng tròn, đi tới khu động phủ. Đội chấp pháp lại không quang minh chính đại mà lén lén lút lút hành động. Nhiệm vụ bí mật. Phương Tịch cảm giác tê cả da đầu, theo bản năng đi tới lối ra phường thị. Khả năng sắp có đại sự phát sinh, hắn phản ứng đầu tiên là chạy trốn tới Đại Lương tránh mấy năm. Bất quá phản ứng này vẫn có chút muộn. Hắn mới vừa tới biên giới trận pháp, bỗng nhiên rùng mình, nhanh chóng lùi về sau. Ông ông. Chỉ thấy sương mù vốn bao phủ phường thị đang nhanh chóng trở nên nồng nặc, một luồng sóng linh lực cường đại lan ra, rất nhiều phù văn đủ mọi màu sắc, giống như cá nhỏ tới lui tuần tra, mỗi một đạo đều mang theo nguy hiểm cực hạn. Xảy ra chuyện gì? Đây là trận pháp hộ sơn của Thanh Trúc Phường Thị. Thiên Thanh Như Thủy trận cấp 2. Sao đột nhiên lại toàn lực mở ra? Có tán tu lo lắng nói. Trận pháp của Thanh Trúc Phường Thị bình thường đều ở trạng thái hao phí thấp nhất, chỉ có gặp phải đại sự mới mở ra. Bây giờ bỗng nhiên toàn lực vận chuyển, đóng kín toàn bộ phường thị, thấy thế nào cũng có vấn đề. Đặc biệt là một ít phỉ tu che giấu thân phận, đã sốt ruột đến giống như con kiến bò trên chảo nóng. Người Tư Đồ gia đâu? Mau ra đây cho cái giải thích, thả chúng ta đi ra ngoài. Mọi người không nên gấp gáp. Lúc này, một đội nhân mã mặc pháp bào màu đen thống nhất, ngự kiếm phi hành, rõ ràng là tu sĩ chấp pháp của Tư Đồ gia, lấy pháp thuật khuếch trương thanh âm lớn tiếng nói. Hôm nay phường thị khởi động trận pháp, chỉ vì lùng bắt phỉ tu, các vị đồng đạo xin mời đứng tại chỗ, không nên đi lộn xộn. Trong trận pháp cấp 2 đang toàn lực mở ra, dù là tu sĩ luyện khí viên mãn cũng không thể điều động pháp khí phi hành. Duy chỉ có đội chấp pháp của Tư Đồ gia được trao quyền cùng tán thành mới có thể. Phương Tịch nghe đến đó, lại bỗng nhiên liên tưởng đến Tư Đồ Thanh Thanh mới vừa gặp qua, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Không bao lâu, hắn liền nhìn thấy những tu sĩ chấp pháp kia bao vây vài kiến trúc, ngay cả Bách Xảo Lâu cũng thình lình ở trong đó. Ầm ầm. Binh binh bàn bàn. Pháp thuật nổ tung cùng âm thanh pháp khí giao kích nổi lên. Bỗng nhiên lại nghe được tiếng vang thật lớn, cả Bách Xảo Lâu ầm ầm sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích. Từ trong phế tích, mấy đạo lưu quang vọt ra, cầm đầu rõ ràng là trưởng quỷ Kỳ Lục. Hừ, Kỳ gia các ngươi cũng dám động thủ với Tư Đồ gia ta. Tiểu đội trưởng chấp pháp của Tư Đồ gia giận quát. Ha ha! Tư Đồ gia vô đạo, Thượng Tông có lệnh, các nhà đồng phạt. Tuy Ngực Kỳ Lục có vết máu, lại điều động một cái pháp khí chung đồng, vững vàng bảo vệ mình cùng mấy người sau lưng ở bên trong, tiếng nói xa xa truyền bá ra. Hồng Diệp Cốc đã bị diệt môn. Tư Đồ gia các ngươi chính là cái kế tiếp. Không bao lâu, vài tiếng nói khác cũng đồng thời vang lên. Tuân Tông lệnh, tru diệt Tư Đồ gia. Nhìn vị trí âm thanh phát ra, rõ ràng là kiến trúc của Thiên Phù Điện, Minh Thanh Các. Từ trong những kiến trúc này, một ít tu sĩ luyện khí hậu kỳ dồn dập giết ra, đấu với đội chấp pháp của Tư Đồ gia. Dĩ nhiên là những thứ này đại thế lực liên hợp động thủ. Một lão tu ngạc nhiên lẩm bẩm. Trời sắp thay đổi rồi. Có thể ở Thanh Trúc Phường Thị mở cửa hàng, sau lưng ít nhất đều có thế lực trúc cơ làm chỗ dựa. Bây giờ mấy nhà đồng thời làm khó dễ Tư Đồ gia, chẳng phải đại biểu Tư Đồ gia phải đối mặt mấy kẻ địch cùng cấp bậc. Huống chi, Thượng Tông có lệnh kia, thực làm người mơ tưởng viễn vông. Đúng vậy. Trời sắp đổi, cái này chính là cơ hội của chúng ta. Các huynh đệ, còn lo lắng cái gì? Cướp A. Một tu sĩ che lấp thân hình, trong mắt phóng ra hào quang đỏ ngầu, hiển nhiên tu luyện là công pháp tà môn, sau khi phát ra thanh âm rít gào giống như hoang hô nhảy nhót, liền dết vào một kiến trúc tráng lệ nào đó. Đối với vô số tán tu mà nói, phường thị đại loạn là cơ hội bọn họ cả đời cũng chưa chắc có thể gặp một lần. Chết tiệt, sao lại trùng hợp như thế? Trong lòng Phương Tịch cực kỳ phiền muộn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mình tới mua đan dược, lại vừa vặn gặp được Tư Đồ gia cùng những thế lực phản loạn này ngã bài. Cũng may nắm giữ ngón tay vàng thoát thân, Phương Tịch còn không quá hoảng. Hắn nhìn kỹ xung quanh, chỉ thấy trong phường thị, đang kịch đấu chỉ có đội chấp pháp Tư Đồ gia cùng thế lực phản loạn. Mà tán tu không theo ai, kỳ thực chiếm tám thành trở lên. Nhưng bị không biết là ai hô hào, làm nhân tâm biến ảo, đã có bạo loạn xuất hiện. Thấy vậy, Phương Tịch không có mơ mộng như dĩ vãng, đi cướp đan đỉnh cát, mà đi về địa phương ít người. Hắn có ngón tay vàng, trường sinh trong tầm mắt, mới sẽ không vì một chút lợi nhỏ mà đi mạo hiểm. Dù trong đan đỉnh cát có trúc cơ đan, hắn cũng không cân nhắc. Dù sao tu vi quá thấp, lúc cất bước, Phương Tịch đã kích hoạt mê thải y, tận lực để cảm giác về sự tồn tại của mình càng thấp hơn một ít. Đồng thời lấy quỷ đầu đao ra, nắm thấu cốt đinh trong tay, xúc thế đợi phát. Mãi đến khi đi tới biên giới trận pháp, rời xa vị trí trung tâm phường thị, Phương Tịch mới dừng bước, bắt đầu suy nghĩ. Trước đó Minh Thanh Các cũng ở trong hàng ngũ thế lực phản loạn. Theo ta biết, Vân Mộng Tiên Tử tự hồ có quan hệ với thế lực này. Còn có Thẩm Hạo Nhiên, người này cùng Thiên Phù Điện quan hệ không cạn. Trần Bình, làm không tốt, Tư Đồ Thanh Thanh bắt đầu từ Trần Bình tìm ra manh mối, bắt được chứng cứ phản loạn. Tuy lúc này thế lực phản loạn hô hào rất hung, nhưng Phương Tịch xác định vẫn là Tư Đồ gia chiếm thượng phong. Chứng cứ chính là trước mắt toàn lực mở ra Thiên Thanh Như Thủy trận. Có trận pháp cấp 2 này phụ trợ, dù tu sĩ trúc cơ kỳ ở trong trận cũng trọng thương. Huống chi người chủ sự các thế lực ở trong phường thị chỉ mới luyện khí hậu kỳ và đại viên mãn. Ầm ầm ầm. Quả nhiên, không bao lâu, mây mù nồng nặc lăn lộn. Vô số phù văn cấm chế hội tụ, hóa thành từng viên tiểu cầu năm màu, từ trong vòng trời hạ xuống, tinh chuẩn đã kích tu sĩ phản loạn. Những tiểu cầu năm màu này thoạt nhìn không bắt mắt chút nào, nhưng mỗi một kích đều tương đương tu sĩ luyện khí đại viên mãn toàn lực ra tay. Vù. Pháp khí chuông đồng của Kỳ Lục trúng một đòn, toàn bộ lồng ánh sáng rên rỉ, bản thân pháp khí càng hiện ra vết nứt. Chết tiệt. Vân Mộng tiên tử, còn chưa động thủ. Hắn nhìn về phía Minh Thanh Các. Bên kia, Vân Mộng tiên tử đang thao túng một dải lụa màu, biến ảo ra vô số cánh hoa, nhốt lại đám người Tư Đồ Thanh Thanh. Mà tu vi của nàng đã đến luyện khí hậu kỳ. Rất hiển nhiên, tu vi trước kia khả năng chỉ là ngụy trang. Nữ tử này tất nhiên nắm giữ một bộ liễm tức thuật vô cùng cao minh. Hì hì. Kỳ trưởng quỷ không cần sốt ruột, viện quân của chúng ta đã tới. Vân Mộng tiên tử tươi cười như hoa. Tự hồ là vì phụ họa nàng nói, bỗng nhiên Thiên Thanh Như Thủy trận nổi lên gợn sóng, một tầng mây mù tản ra, hiện ra cấm chế nửa trong suốt đủ mọi màu sắc. Ở ngoài cấm chế, đang có một thanh đại kiếm đen nhánh dài mấy trượng, đang điên cuồng công kích cả đại trận. Thao túng đại kiếm là một đại hán áo đen đi chân trần, râu ria lôi thôi, đôi mắt có tinh mang bắn ra bốn phía, mang theo uy thế khủng bố. Tu sĩ trúc cơ kỳ. Phương Tịch thấy tình cảnh này, thân thể không tự chủ được co rụt lại. Sắc mặt đại hán áo đen băng lãnh như sắt, bỗng nhiên vẫy tay, đại kiếm trôi nổi ở trên không trận pháp, mũi kiếm bắt đầu bốc cháy lên ngọn lửa đen nhánh, gợn sóng pháp thuật khủng bố lan truyền ra. Ai? Mấy chục năm không gặp, Long đạo hữu quả nhiên đã đột phá trúc cơ trung kỳ. Lúc này, một bóng người màu xanh từ trong phường thị bay ra, dựa gió mà đứng, tiếng nói truyền bá bốn phương. Là tu sĩ trúc cơ kỳ của Tư Đồ gia. Người này mặc đạo bào màu xanh, gầy trơ cả xương, trên mặt mang theo vẻ sầu khổ, cất cao giọng nói. Nếu Long đạo hữu nhìn thấy ta ở đây, thì nên biết bọn ngươi mưu tính đã thành hư không? Tại hạ bất tài, tuy chỉ là trúc cơ sơ kỳ, nhưng dựa vào đại trận cấp 2 này, ngăn trở đạo hữu không có chút vấn đề nào. Tu sĩ trúc cơ kỳ của Tư Đồ gia vừa xuất hiện, toàn bộ phỉ tu ở trong phường thị đều như bị dội một chậu nước lạnh, ý nghĩ gì cũng không còn, khuynh hướng hỗn loạn nhanh chóng ngừng lại. Không sai. Bọn họ có thể cướp đoạt, nhưng còn ở trong trận pháp của người ta, đồng thời Tư Đồ gia có tu sĩ trúc cơ kỳ tọa trấn, làm sao chạy đi. Sau khi lý trí chiếm thượng phong, hỗn loạn dần dần bình phục. Không đúng. Lúc này, Phương Tịch lại cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Thoạt nhìn là Tư Đồ gia nhận được tin tức, chiếm tiên cơ, thậm chí trước đó mai phục một trúc cơ kỳ, nhưng đại hán áo đen kia không có ý thối lui, hắn nhất định còn có lá bài tẩy. Thời điểm Phương Tịch suy nghĩ lá bài tẩy sẽ là gì, đột nhiên hắn thấy một vệt ánh sáng màu máu từ trong phường thị bay ra, rơi vào trên Thiên Thanh Như Thủy trận. Huyết quang nổ tung, hiện ra một tấm phù lục, tán phát sóng gợn màu bạc, vặn vẹo trận pháp vận hành. Đây là Phương Tịch suy đoán. Phá cấm phù. Phá cấm phù cấp 2. Làm sao có khả năng? Nếu nói phá cấm phù cấp 1 vẫn tính khá thường gặp, như vậy phá cấm phù cấp 2 quả thực là tài nguyên chiến lược, cực nhỏ xuất hiện ở trên thị trường, một khi bán ra sẽ có tin tức cùng tình báo tương ứng. Ít nhất, Tư Đồ gia sẽ không đột nhiên không kịp chuẩn bị. Nhưng tất cả những thứ này lại đang phát sinh ở trước mắt. Ông ông. Phá cấm phù chuyên phá trận pháp, càng không cần phải nói phá cấm phù này còn từ trong trận pháp nổ tung, uy lực càng lớn. Trong khoảnh khắc, ở trong tiếng gào thét của tu sĩ trúc cơ Tư Đồ gia, Thiên Thanh Như Thủy trận đổ nát, vô số sương mù tản ra, phù văn cấm chế cũng chia năm xẻ bảy. Khí số của Tư Đồ gia đã hết. Đại hán áo đen cười lạnh, đại kiếm thẳng tắp hạ xuống. Ầm ầm. Trong phường thị, một kiến trúc lớn nhất trong nháy mắt bị chia ra làm hai. Các tán tu vốn bị chấn nhiếp, lúc này con mắt đỏ bừng, lại bắt đầu điên cuồng chém giết, hỗn loạn chân chính hình thành, đồng thời không còn cách nào khống chế. Ở dưới lợi ích to lớn, bất kỳ tán tu nào cũng có thể hóa thân thành phỉ tu. Cái này chính là tu tiên giới. Loạn. Sau khi thiên thanh như thủy trận bị phá, toàn bộ thanh trúc phường thị đều rối loạn. Tán tu thấp kém nhất, đê tiện nhất, nhưng đồng thời cũng là một đám tu sĩ giả dối nhất, hung tàn nhất. Sau khi phán đoán hôm nay Tư Đồ gia đã không thể cứu vãn, tham lam trong lòng bị kích phát, liền tạo thành đại loạn. Khắp nơi đều có tu sĩ bị giết, cửa hàng bị cướp bóc. Điên rồi. Phương Tịch mắng một câu, vội vàng bỏ chạy ra ngoài phường thị. Thừa dịp hiện tại trận pháp cấp 2 bị phá, chính là cơ hội chạy trốn tốt nhất. Hắn không muốn trực tiếp xuyên qua ở trong phường thị, trời mới biết thần thức của trúc cơ kỳ có thả ra, tình cờ đảo qua bên này hay không. Vạn nhất phát hiện bí mật hắn có thể xuyên qua, việc vui chẳng phải rất lớn. Tán tu chạy trốn như Phương Tịch cũng không ít, phần lớn đều là hạng người lão luyện thành thục. Vèo vèo. Thân pháp của Phương Tịch như điện, dựa vào mê thải y, vô tung vô ảnh. Mặc dù mọi người đều là tu sĩ, nhưng lúc này không có mấy người sẽ thi triển linh nhãn thuật nhìn lung tung. Đồng thời, hắn là chạy ra ngoài, cách vùng đất hỗn loạn càng xa, nguy hiểm càng nhỏ. Dọc theo đường đi, Phương Tịch đi ngang qua khu lều gỗ, có chút tiếc hận. Linh mễ ta gieo, còn có rượu chôn giấu. Lúc này khu lều gỗ cũng hoàn toàn đại loạn, không ít tu sĩ nhìn thanh trúc phường thị ánh lửa ngút trời, đều lộ ra vẻ lo sợ bất an. Cùng lúc đó, càng nhiều linh nông yên lặng trở về phòng, cầm lấy pháp khí của mình. Gia Gia. Gia Gia không nên đi. Cách đó không xa, một nam hài 6-7 tuổi gắt gao cầm lấy ống quần của một lão nông. Ngoan, Gia Gia không phải vì mình, ngươi ngoan ngoãn nghe lời phụ thân, trốn kỹ, chờ Gia Gia trở về. Con ngươi lão nông thâm thúy, trên tay cầm một pháp khí hình tẩu thuốc, nhanh chóng xông về phía phường thị. Hắn đã sống đủ, lần này đi có thể sẽ chết, nhưng cũng có khả năng mang về đầy đủ linh vật, để đạo đồ của cháu trai thông thuận hơn không ít. Lão gia đừng đi. Trong khu lều gỗ, thỉnh thoảng truyền đến tiếng gào khóc của thiếu nữ. Nghe nhiều, Phương Tịch khuôn mặt liền trở nên dần dần tê dại, sau đó một đường đi xa. Hắn đã quyết định chủ ý, một khi rời xa chiến trường, lập tức chạy trốn tới Đại Lương. Làm sao cũng phải chờ thời kỳ hỗn loạn hoàn toàn đi qua, mới có thể cân nhắc chuyện kế tiếp. Ầm ầm. Ngay khi Phương Tịch chạy ra khu lều gỗ, bỗng nhiên từ sau lưng lại truyền tới tiếng vang thật lớn, sóng linh lực kinh khủng này, để cho trái tim hắn mạnh mẽ rung lên. Sau đó hắn nhìn thấy vô số lưu quang từ trong phường thị bay ra, chạy trốn về bốn phương tám hướng. Chết tiệt, có pháp khí phi hành thì giỏi sao? Được rồi, đúng là giỏi thật. Nhìn từng tu tiên giả điều động pháp khí phi hành, hóa thành lưu quang từ đỉnh đầu mình xẹt qua, Phương Tịch hơi chua chua nhổ nước bọt. Sau khi xuống thanh trúc sơn, bỗng nhiên chân mày của Phương Tịch cau lại. Phía sau hắn, đang có ba đạo độn quang dây dưa, tranh đấu lẫn nhau. Trong nháy mắt liền xẹt qua, một đường đi về phía trước. Một tu sĩ điều động mây đen trong đó, hắn lại nhận thức. Đối phương mặc trang phục tiểu nhị, tu vi chỉ có luyện khí sơ kỳ, lúc này lại không ngừng từ trong túi trữ vật lấy ra phù lục, đánh túi bụi thân ảnh đang điều động thiết diệp chu màu xanh kia. Rõ ràng là tiểu nhị kỳ nghênh tùng của Bách Xảo Lâu. Lúc trước người này điều động phỉ tu đánh cướp hắn, nếu không phải Phương Tịch đột phá luyện thể tầng 2, làm không cẩn thận đã chết. Thù này phải báo. Tiện nhân, ngươi chạy không thoát. Nghênh tùng chủ yếu là phụ trợ, bên cạnh hắn, còn có một đại hán vạm vỡ điều động phi toa, tu vi đã tới luyện khí hậu kỳ. Lúc này, đại hán kia đang nhìn chằm chằm bóng người xinh đẹp, trong miệng không ngừng phun ra ô ngôn uế ngữ. Mà bóng người xinh xắn kia, Phương Tịch cũng rất quen thuộc, chính là Tư Đồ Thanh Thanh. Lại là nữ tử này. Nàng bị một đường truy sát ra sao? Quả nhiên, tình hình của Tư Đồ gia đã rất tệ, đây là đang phá vòng vây thoát thân. Phương Tịch nhìn đại hán luyện khí hậu kỳ kia, trên nét mặt tràn đầy kiên kỵ. Người này mặc trường bào, con mắt như chuông đồng, trên mặt còn có một vết sẹo giống như rết, đặc biệt tu vi đến luyện khí hậu kỳ, vừa nhìn liền biết rất khó trêu chọc. So sánh với nhau, Tư Đồ Thanh Thanh chỉ là luyện khí trung kỳ, căn bản không tính là trợ lực gì. Vì giết một cừu nhân, mạo hiểm như vậy, không hay lắm. Nếu không coi như xong, đại thù có thể về sau lại báo, đi Đại Lương bóp quả hồng mềm không sướng sao. Phương Tịch cố ý lách qua, chuẩn bị yên lặng rời đi. Còn Tư Đồ Thanh Thanh, nữ tử này chết sống liên quan gì tới hắn? Ngay khi hắn tránh đường, đấu pháp ở giữa không trung lại có biến hóa mới. Tư Đồ Thanh Thanh dẫm Thiếp Diệp Chu ở phía trước, sắc mặt tái nhợt, liếc nhìn đại hán hoàng bào và nghênh tùng càng ngày càng gần, cắn răng, từ trong túi trữ vật lấy ra một viên châu đen như than, to bằng long nhãn, ném về phía sau lưng. Cùng lúc đó nàng bấm quyết, một tờ linh phù bay lên, hóa thành vô số lá thông màu xanh đâm về phía sau. Trò mèo. Đại hán luyện khí hậu kỳ cười lạnh, tiện tay đánh ra một thanh pháp khí trường kiếm màu vàng ống, đánh bay từng lá thông, sau đó giết về phía Tư Đồ Thanh Thanh. Nhưng khi nhìn thấy quả cầu nhỏ đen nhánh xen lẫn ở trong lá thông, hắn liền biến sắc. Không tốt. Âm lôi tử. Ầm ầm. Trên bầu trời, bỗng nhiên có lôi đình đen nhánh lóe lên. Thi thể cháy đen của đại hán hoàng bào từ trên bầu trời rơi xuống. Cùng lúc đó, pháp khí trường kiếm của hắn cũng đâm thủng tấm khiên trước người Tư Đồ Thanh Thanh, kiếm quang chém xuống, khiến sắc mặt Tư Đồ Thanh Thanh càng tái nhợt, giống như không còn màu máu. Thiếp Diệp Chu cũng lão đảo, cuối cùng bị phù chú của Nghênh Tùng đánh rơi xuống đất. Bà nương này quả thật phiền phức. Gây go, tam đệ trong Khấu thị Tam Hùng chết ở chỗ này, về sau ta phiền phức lớn rồi, hai ca ca của hắn không phải dễ chọc. Nghênh Tùng điều khiển mây đen hạ xuống, nhìn Tư Đồ Thanh Thanh đã ngất, cùng với máu tươi trên vạt áo của đối phương, vẫn có chút không dám tới gần. Thiếu nữ này không đúng, rõ ràng chỉ là luyện khí trung kỳ, tài sản lại phong phú như vậy, sẽ không phải là dòng chính của Tư Đồ gia chứ. Không đúng. Có thể lấy ra pháp khí như âm lôi tử, lẽ nào là cháu gái của lão tổ Tư Đồ gia? Nghênh Tùng phân tích một vòng, vẻ mặt lại cực kỳ hưng phấn. Nếu bắt được nữ tử này, ta sẽ lập được công lớn, ha ha. Lần này Bách Xảo Lâu và Tư Đồ gia triệt để trở mặt, kỳ thực trước đó hắn còn không hiểu ra sao. Dù sao chiến lược của cao tầng gia tộc, làm sao sẽ nói cho một tu sĩ tầng dưới chót. Hơn nữa chiến đấu phát sinh đột nhiên, không ai kịp chuẩn bị. Khi nhìn thấy thiên thanh như thủy trận khởi động, Kỳ Ngân Tùng nghĩ mình chết chắc rồi. Lại không nghĩ tới tình thế xoay chuyển, bên mình chiếm cứ ưu thế, đánh cho Tư Đồ gia đại bại. Cuối cùng, sau một trận loạn chiến, người Tư Đồ gia phân công nhau phá vòng vây, thúc thúc hắn cũng đuổi theo một nhân vật trọng yếu. Ngân Tùng gan nhỏ, chỉ dám theo sau cao thủ luyện khí hậu kỳ, truy kích một nữ tu luyện khí trung kỳ. Chuyện này thấy thế nào cũng dễ dàng, không nghĩ tới lại trắc trở như thế. Nữ nhân này. Thời điểm Ngân Tùng muốn tiến lên, bỗng nhiên một ngọc bội màu xanh lam trên người hắn nổ vang. Một lồng ánh sáng màu xanh thẳm hiện lên, bao phủ toàn thân hắn. Vẻ mặt Ngân Tùng còn chưa kịp biến hóa, liền cảm giác được một cổ sức mạnh đánh vào vòng bảo vệ, khiến ngọc bội phát ra thanh âm rên rỉ. Hả? Pháp khí tự động hộ thể. Bách Xảo Lâu quả thật giàu có. Một thanh âm quen thuộc truyền đến. Ngân Tùng nhìn sang, liền nhìn thấy một phỉ tu xa lạ che mặt, đang chậm rãi thu hồi nắm đấm. Nhưng thanh âm kia lại có chút quen thuộc. Trong chớp mắt, bản lĩnh đã gặp qua là không quên được của tu tiên giả phát huy tác dụng, để hắn hồi tưởng lại. Ngươi là tu sĩ bán thịt yêu thú lúc trước. Lúc trước huynh đệ phỉ tu một đi không trở lại, nên Tùng suýt chút nữa cho rằng hai người kia cướp bóc được tiền tài xong liền chạy trốn. Bây giờ nhìn lại, mới biết lúc trước thúc thúc mình đã nhìn lầm. Tu sĩ này, chính là ngoan nhân từ trong thây chất thành núi, máu chảy thành sông giết ra. Phương Tịch vẫn không khách khí, một quyền lại một quyền, mạnh mẽ nện lên lồng ánh sáng. Đạo hữu, có việc dễ thương lượng. Sau lưng ta là Bách Xảo Kỳ gia. Ta có thể bồi thường. Sắc mặt Ngân Tùng vừa kinh hoàng giải thích, vừa muốn kích hoạt vài tấm phù lục. Nhưng Phương Tịch căn bản không cho đối phương cơ hội, hắn gào thét một tiếng, chân kình ngưng tụ cực hạn. Bí kỹ Hỗn Nguyên Vô Cực. Ầm. Một luồng lực lượng khủng bố rơi vào trên vòng bảo vệ màu xanh lam. Bùng bùng. Ngọc bội màu xanh lam hiện ra vô số vết rạn nứt, trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn. Phương Tịch thế đi không giảm, hai ngón tay trực tiếp đâm vào cổ họng của Ngân Tùng. Ạch ạch. Trong mắt Ngân Tùng còn mang theo vẻ kinh hãi, chậm rãi ngã xuống. Hắn nhẹ buông tay, vài tấm phù lục chậm rãi bay xuống. Cái này cũng là chỗ tốt của thể tu, một khi cận thân, tốc độ động thủ cực nhanh, kẻ địch căn bản không kịp phản ứng. Phương Tịch bắn ra quả cầu lửa, hủy thi diệt tích, lại chộp lấy túi trữ vật trên người Ngân Tùng, trong lòng còn suy nghĩ lần chiến đấu này được mất. Đương nhiên, chức năng che giấu của mê thải y cũng rất trọng yếu, dù sao tu sĩ thời khắc mở linh nhãn chỉ là số ít. Mặc dù túi trữ vật không tệ, nhưng phương tịch cần thời gian đến chậm rãi hao mòn lạc ấn. Đồng thời còn có pháp khí và túi trữ vật của cao thủ luyện khí hậu kỳ lúc trước, đó mới là chiến lợi phẩm lớn nhất. Sau khi bận biệu xong, phương tịch nhìn về phía Tư Đồ Thanh Thanh, đột nhiên mở miệng. Đạo hữu ngủ đủ chưa? Thực sự là cái gì cũng không giấu được đạo hữu. Tư Đồ Thanh Thanh chậm rãi đứng dậy, tuy tóc mây tán loạn, khóe miệng chảy máu, nhưng khí chất vẫn bất phàm. Ta không có ý đối địch với đạo hữu, thủ đoạn đạo hữu chuẩn bị kia, không cần dùng với tại hạ. Lúc này phương tịch ngụy trang, cũng không sợ bị Tư Đồ Thanh Thanh phát hiện thân phận, cười nói. Thiếp thân Tư Đồ Thanh Thanh, còn phải cảm tạ ân cứu mạng của đạo hữu. Tư Đồ Thanh Thanh nở nụ cười, dịu dàng thi lễ. Nàng là nữ tử thông minh, nhìn thấy phương tịch che mặt, liền biết đối phương muốn che giấu thân phận, căn bản sẽ không hỏi nhiều, chỉ lấy ra một lệnh bài. Đây là tín vật của Tư Đồ gia ta, các hạ giữ lấy, ngày sau tất có báo đáp. Phương tịch nhìn lệnh bài, không có đi đón, mặc cho nó rơi ở trên mặt đất. Tình cảnh nhất thời có chút lúng túng. Ta cũng không phải cố ý cứu ngươi. Phương tịch nhìn lệnh bài đại biểu Tư Đồ gia rơi trên mặt đất, phản phất như nhìn thấy một Tư Đồ gia đổ nát. Đúng thế, ân tình của một đại gia tộc sắp bị diệt tộc, thì có ích lợi gì? Hắn càng muốn thực tế hơn. Bởi vậy phương tịch cười nói. Tiên tử không cần khách khí, nếu muốn báo đáp, không bằng nói cho ta chuyện gì xảy ra, tại hạ đối với sự tình phường thị đại loạn, quả thật là đầu óc mơ hồ. Phường thị đại loạn. Nhắc tới chuyện này, biểu hiện trên mặt Tư Đồ Thanh Thanh nhất thời phức tạp. Vừa có cừu hận, phẫn nộ, cũng có bất đắc dĩ, cay đắng, thậm chí mang theo sợ hãi. Nói vậy các hạ cũng nghe được, Bách Xảo Kỳ gia, Thanh Diệp Từ gia, Thiên Phù Thẩm gia còn có Tống gia đồng loạt làm khó dễ Tư Đồ gia ta. Kỳ thực bất quá là mơ ước thu hoạch của chúng ta ở trong bí cảnh Tử U Sơn. Một lúc lâu, vẻ mặt Tư Đồ Thanh Thanh lạnh nhạt trả lời. Nữ tử này có ẩn giấu, ta nhớ được, lúc trước có người hô Thượng Tông có lệnh. Huyền quốc chỉ có một Thượng Tông, chính là Huyền Thiên Tông. Trong môn phái có mấy chục trúc cơ kỳ, còn có lão tổ kết đan kỳ tọa trấn, có thể nói bá chủ hoàn toàn xứng đáng của tu tiên giới huyền quốc. Bất quá, Tư Đồ gia và Hồng Diệp cốc, thật bởi vì bí cảnh Tử U Sơn mà gặp nạn sao? Phương tịch âm thầm suy nghĩ, lại làm như không để ý, hỏi ra vấn đề khác. Đúng rồi. Hôm nay trận pháp của phường thị, tự hồ bị phá tấm phù cấp 2 công phá, việc này có liên quan tới Vân Mộng tiên tử cùng phù sư Trần Bình không? Hả? Đạo hữu lại biết Trần Bình? Tư Đồ Thanh Thanh khá bất ngờ. Ha ha! Ta tự nhiên biết rõ một ít. Phương tịch cao thâm khó dò trả lời. Tư Đồ Thanh Thanh cắn môi đỏ, lại thở dài một tiếng. Việc đã đến nước này, cũng không có gì không thể nói. Xác thực, hôm nay phường thị bị phá, chính là do Tư Đồ gia ta tính sai một bước, không có tính tới Trần Bình kia lại thức tỉnh huyết phù linh thể. Thì ra là vậy. Phương tịch gật đầu. Bất quá chi tiết liên quan tới huyết phù linh thể, tiên tử có thể nói một chút không? Hắn biết trong tu tiên giới, có tu sĩ không chỉ có linh căn, đồng thời còn có một số thiên phú linh thể. Tỷ như kiếm cốt, thì cực kỳ thích hợp kiếm tu. Mà như huyền thủy linh thể, nếu phối hợp tu sĩ thủy linh căn, có thể để tốc độ công pháp tiến bộ mạnh thêm một bậc, tỷ như tu sĩ thủy linh căn địa phẩm có linh thể, tốc độ tu luyện hầu như có thể so với thiên tài thủy linh căn thiên phẩm. Đã từng có một tu sĩ linh thể như vậy xuất thế, dẫn tới huyền quốc chấn động. Chỉ là linh thể này còn ít ỏi hơn linh căn, ở trong tu sĩ hầu như vạn người chưa chắc có một. Còn huyết phù linh thể có công hiệu gì, phương tịch thật không biết, dù sao cái này còn là lần đầu tiên nghe nói. Huyết phù linh thể là một loại thể chất phù đạo, trời sinh phù hợp phù lục, có thể khiến trình độ phù lục của tu sĩ tăng nhanh như gió, vừa có thể chủ động tiêu hao tinh huyết, tăng cường tỷ lệ thành công của chế phù, cũng dễ dàng đột phá cực hạn, chế tạo phù lục cao cấp. Thậm chí ở thời khắc cần thiết tiêu hao tuổi thọ bản thân, tăng phù lục đặc biệt lên một cấp bậc. Tư Đồ Thanh Thanh giới thiệu. Thể chất phù đạo. Phương tịch giật mình, lại còn có linh thể đặc biệt thích hợp phù lục. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Bất quá trong tu tiên giới kỳ công bí kỹ đếm không xuể, thêm ra một loại huyết phù linh thể cũng bình thường. Rất nhanh, hắn liền liên tưởng đến Trần Bình tăng nhanh như gió, cùng với tấm phá cấm phù cấp 2 then chốt trong phường thị. Vì lẽ đó, tấm phá cấm phù kia là Trần Bình làm ra, bản thân chỉ là cấp 1 thượng phẩm. Nhưng tiêu hao tinh huyết tuổi thọ, mạnh mẽ đẩy lên cấp 2. Huyết phù linh thể này thật khủng bố. Hừ, bất quá là tát ao bắt cá mà thôi, Trần Bình kia chỉ là luyện khí kỳ. Vì tấm linh phù này, ít nhất tiêu hao nửa giáp tuổi thọ. Tư đồ Thanh Thanh nhắc tới người này, còn hơi có chút tức giận. Tư đồ gia ta vốn đã thông qua truy tung tiện nhân Vân Mộng của Minh Thanh Cát, ra được manh mối, đang muốn tới cửa bắt người, không nghĩ tới đối phương chó cùng rứt dậu. Chờ chút, có chỗ không đúng. Nếu Trần Bình là huyết phù linh thể, sao có khả năng mới đầu còn khốn cùng chán nản như vậy, còn làm linh nông? Trong lòng Phương Tịch hiện ra một ý nghĩ, nên trực tiếp hỏi. Tư đồ Thanh Thanh thản nhiên trả lời. Huyết phù linh thể là một loại thể chất ẩn tính, bình thường không hiện ra, then chốt là hậu thiên kích phát mở ra. Chẳng lẽ mở ra, cần một loại phù lục truyền thừa nào đó? Phương Tịch nghĩ đến Trần Bình chuyển biến, là sau khi thu được bút ký của tông phù sư, nên không khỏi suy đoán. Cũng không phải. Tư đồ Thanh Thanh đang nghe truyện trên TV audio CV cười gằn. Mặc dù tư đồ gia ta nghiên cứu linh thể không nhiều, nhưng căn cứ suy đoán của ta, muốn mở ra linh thể này, đại khái cần một loại huyết tế nào đó. Huyết tế. Bỗng nhiên Phương Tịch nghĩ đến Khấu Thị Tam hung sát hại tông phù sư. Vừa rồi truy sát tư đồ Thanh Thanh, chính là lão Tam trong Khấu Thị Tam hung. Bọn họ rõ ràng cùng những thế lực phản loạn kia mặc chung một quần. Đương nhiên, Khấu Thị Tam hung là người ngoài xưng hào, ba huynh đệ bọn họ giống như tự xưng Tam hung. Như thế liên hệ tới, quả thực rất đáng để nghiền ngẫm. Ta đã sớm có chút kỳ quái, vòng tròn Trần Bình giao du có chút cao. Nói vậy là trước khi linh thể mở ra gặp phải đám người Vân Mộng tiên tử, bị phát hiện đầu mối, sau đó cố ý kết giao. Đại khái là trước khi huyết phù linh thể này mở ra, cũng có một chút ấn ký và manh mối, có thể thông qua thủ đoạn nào đó xác thực. Sau đó chính là nghiên cứu làm sao mở ra, đám người Vân Mộng tiên tử liên hệ Khấu Thị Tam hung, cũng không biết vì Trần Bình tập hợp bao nhiêu tài liệu huyết tế, ngay cả tông phù sư cũng bởi vậy vẫn lạc. May mà ta cơ linh, cơ bản không rời Thanh Trúc Sơn, bằng không chỉ sợ. Chà chà. Lục đạo hữu thật đúng là dê vào miệng cọp, cũng không biết bản thân Trần Bình có biết chuyện không. Cái này tính là giết phu chiếm thê chứ. Quả thật là tào tặc. Còn có mấy đứa bé của tông phù sư, đều nhận giặc làm cha. Sau đó chính là Trần Bình thuận lợi mở ra huyết phù linh thể, một bước lên trời. Thậm chí một ít biến hóa then chốt trong này, Phương Tịch còn tự mình trải qua. Lúc này hồi tưởng lại, nhất thời cảm thấy có rất nhiều dấu vết lộ ra. Hết thảy đều rõ ràng. Bởi vì tư đồ gia và Hồng Diệp Cốc ở trong bí cảnh Tử U Sơn thu hoạch phong phú, dẫn đến thực lực hai nhà tăng mạnh, gây nên Huyền Thiên Tông bất an, sắp xếp thế lực ở phụ cận giúp đỡ tiêu diệt. Còn Trần Bình, có lẽ mới đầu Vân Mộng tiên tử chỉ muốn lôi kéo thiên tài có thể giác tỉnh huyết phù linh thể. Nhưng sau đó nương theo tình thế biến hóa, lại bố trí huyết tế, muốn điên cuồng nghiền ép lực lượng. Cuối cùng tiêu hao tuổi thọ, chế tác phá cấm phù cấp 2, chỉ vì công phá Thanh Trúc Phường Thị. Người đều thiển cận. Dù là tu tiên giả, cũng giống như thế. Sau lưng Vân Mộng tiên tử chính là Thanh Diệp Từ Gia, chỉ là một gia tộc trúc cơ. Loại thiên tài đỉnh cấp như huyết phù linh thể không hẳn thủ được, khả năng càng lớn là Huyền Thiên Tông truyền xuống một mệnh lệnh, sẽ ngoan ngoãn đưa vào tông môn làm đệ tử. Đã như thế, tuy có thể thu được chút tông môn khen thưởng, nhưng cũng không tính nhiều. Lợi ích kém xa công phá Thanh Trúc Phường Thị. Tát ao bắt cá, đây là lựa chọn hàng đầu của tán tu, thậm chí môn phái nhỏ, ví dụ bồi dưỡng thiên tài tuyệt thế một bước lên trời, lại về báo đáp tông môn, gà chó lên trời không phải không có, nhưng cực nhỏ. Tại sao? Bởi vì tài nguyên của thế lực nhỏ căn bản không đủ bồi dưỡng thiên tài tuyệt thế, thậm chí có khả năng bị thế lực đối địch sớm ám sát. Cái này kêu là đức không xứng vị, tất có tai ương. Ngược lại, loại thủ đoạn mổ gà lấy trứng này thoạt nhìn lãng phí, lại có thể thu được càng nhiều lợi ích trước mắt. Lựa chọn như thế nào, tự nhiên không cần phải nói. Phương Tịch thở dài. Cái này là cảm khái, còn vì Trần Bình mà tiếc hận. Nếu người này sinh ở trong tông môn tài nguyên phong phú, có lẽ con đường tu tiên sẽ trôi chảy hơn hiện nay rất nhiều, sẽ không đi vào tuyệt lộ. Chẳng lẽ đạo hữu nhận biết Trần Bình? Tư đồ Thanh Thanh liếc qua, phản phất như nhìn ra cái gì? Không, chỉ cảm khái một thiên tài phù đạo đỉnh cấp chết yểu mà thôi. Phương Tịch giật mình, giọng nói bình thản như trước. Tuổi thọ của tu sĩ luyện khí kỳ đều khoảng chừng 100 tuổi, đột nhiên mất nửa ái giáp, cũng chính là 30 năm. Cái này tuyệt đối không phải con số nhỏ. Tư Đồ Thanh Thanh cũng không truy cứu, trái lại thành khẩn thi lễ. Đạo hữu thực lực hơn người, không biết có nguyện gia nhập Tư Đồ gia ta, trở thành khách khanh không? Tuy bây giờ Tư Đồ gia ta bấp bênh, nhưng hoạn nạn mới thấy lòng người, lúc này tuyệt đối sẽ đối xử bình đẳng với tán tu, chỉ cần lập công tất có ban thưởng, tăng tiến pháp lực đan dược, pháp khí cùng phù lục mạnh mẽ. Thậm chí tâm đắc của gia tổ trúc cơ đều có thể dốc túi dạy dỗ. Thân phận của Tư Đồ Thanh Thanh này quả nhiên không đơn giản, ngay cả tâm đắc trúc cơ cũng dám đồng ý. Mặc dù Phương Tịch có chút động lòng, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi. Có lẽ Tư Đồ Thanh Thanh nói không sai, Tư Đồ gia kề bên diệt vong, chuyện uống rượu độc giải khát gì cũng có thể làm ra được, nhưng hắn làm sao có khả năng đồng ý đi chôn cùng Tư Đồ gia. Bởi vậy quả quyết cự tuyệt. Bản thân quen Nhàn Vân Giả Hạc, không muốn gia nhập thế lực gì. Tiên tử đi đường cẩn thận, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong chắp tay, triển khai thân pháp, giống như long xà nhanh chóng vọt ra ngoài, chỉ mấy tức đã biến mất không thấy. Người này là ai? Nhìn bóng lưng Phương Tịch rời đi, ánh mắt Tư Đồ Thanh Thanh ngưng lại. Thể tu luyện thể tầng 2. Sử dụng thân pháp tương tự võ giả thế tục, rồi lại đáng sợ hơn, người như vậy, sẽ không yên lặng vô danh mới đúng, nếu tứ hải đường của gia tộc vẫn còn, không hẳn không thể tra ra manh mối. Nhưng đột nhiên, trên mặt nàng hiện ra ý cười cay đắng. Thanh Trúc Phường Thị bị công phá, một trúc cơ lão tổ không rõ sống chết. Tương lai Tư Đồ gia thế nào còn nói không chắc, làm sao có tinh lực đi điều tra một thể tu chỉ là luyện khí trung kỳ. Huyền Thiên Tông, còn có Từ gia, Tống gia. Thù này Tư Đồ Thanh Thanh ta nhớ kỹ. Tư Đồ Thanh Thanh liếc nhìn phương hướng Phường Thị, đổi lại pháp khí, nhanh chóng điều động rời đi. Một bên khác, Phương Tịch chạy ra thật xa, đi vào trong núi rừng. Suối nước róc rách, phía trên còn trôi nổi cây khô lá rụng. Hắn chọn một tảng đá xanh cực lớn, đào một cái hầm, lại làm tốt phòng hộ. Sau khi hoàn thành tất cả, lập tức lựa chọn xuyên qua. Phụ cận Thanh Trúc Sơn đã loạn, đại thế lực bị diệt là thịnh yến của tôm tép nhỏ bé, phạm vi mấy trăm dặm sẽ không còn bình tĩnh. Ta lười dính líu, trốn đi cho thỏa đáng. Lần này Phương Tịch chuẩn bị ở Đại Lương trốn mấy năm. Dù như thế sẽ làm lỡ tiến độ của Trường Xuân Quyết, nhưng hắn ở trên công pháp cũng không có tiến độ gì, lại nói. Còn có Hỗn Nguyên Chân Công thay thế nha. Nếu ở Đại Lương lên cấp chân cương võ thánh, cũng chính là tông sư cảnh có thể so với tu sĩ luyện thể tầng 3, trở về làm không tốt còn có thể giả heo ăn thịt hổ. Quên đi, thịt hổ dù ngon cũng không nên ăn, ta chỉ cần nắm giữ mậu dịch hai giới, còn sợ không có tài nguyên. Đại Lương, núi hoang bên ngoài thành Tam Nguyên. Bóng người Phương Tịch xuất hiện, có chút kích động nhìn hai cái túi trữ vật trên tay. Cuối cùng cũng đến thời điểm kiểm tra chiến lợi phẩm. Ta phải tỉnh táo, vừa rồi là do nhìn thấy cừu nhân, cho nên nhịn không được. Phương Tịch nhìn hai cái túi trữ vật, một cái tinh xảo, một cái thô lậu, âm thầm cảnh giác. Giết người đoạt bảo đúng là rất sảng khoái, nhưng nếu biến thành kẻ bị giết người đoạt bảo, vậy thì không vui tí nào. Phương Tịch nắm giữ Bảo Sơn, tự nhiên không muốn rơi vào kết cục như thế. Sau khi thoáng bình phục tâm tình, hắn cầm túi trữ vật đơn giản lên trước. Cái túi trữ vật này là của Nghênh Tùng, người này pháp lực thấp kém, cộng thêm Phương Tịch đã là luyện khí trung kỳ, chỉ mất thời gian uống cạn chén trà liền mở ra. Trong túi trữ vật là một vùng không gian không kém cái túi trữ vật trên người Phương Tịch bao nhiêu, bên trong có hai sấp phù lục, mười mấy viên linh thạch, một ít quần áo cùng mấy thứ linh tinh. Thậm chí Phương Tịch cảm thấy nhiều phù lục như vậy cũng chưa chắc là của Nghênh Tùng, mà là đồ vật kỳ lục cho hắn bảo mệnh. Dù sao tu sĩ luyện khí sơ kỳ pháp lực yếu kém, cho pháp khí thượng phẩm cũng không dùng được, không bằng phù lục bất việt thuận tiện. Ngoài ra lúc trước Nghênh Tùng điều động pháp khí phi hành tên Hắc Vân Đâu cũng đã trở thành chiến lợi phẩm của Phương Tịch. Tổng thể mà nói còn không tệ. Bất quá đầu to vẫn là cao thủ Khấu Thị kia. Phương Tịch cầm túi trữ vật của lão Tam Khấu gia, cái túi này rõ ràng tinh xảo hơn rất nhiều. Không chỉ tinh xảo, bên trên lạc ấn pháp lực cũng vô cùng mạnh mẽ. Phương Tịch bỏ ra 5-6 canh giờ, mới miễn cưỡng xóa bỏ, mở ra. Chờ sau khi mở ra, dù hắn có chuẩn bị tâm lý, con mắt cũng không khỏi nheo lại. Linh thạch. Đầu tiên hấp dẫn mắt hắn, là một đống hơn 100 viên linh thạch ở trong góc. Phát tài, lần này phát rồi. Phương Tịch lẩm bẩm, vừa nhìn về phía thu hoạch khác, không khỏi ngẩn ra. Dung lượng của túi trữ vật này rõ ràng vượt qua hai cái trước, to nhỏ khoảng 3 thước vuông, bên trong còn có một vài pháp khí nhuốm máu, tài liệu, đan dược, thậm chí thẻ ngọc, bao bọc. Phần lớn đều rất tán loạn, tự hồ trong lúc vội vàng tùy ý đóng gói. Vị lão tam khấu gia này, ở trong phường thị hẳn đánh cướp không ít người, thu nạp rất nhiều của cải. Bất quá lúc này, tất cả đều thành của Phương Tịch. Hắn bỏ qua túi trữ vật cũ, trực tiếp dùng túi trữ vật của lão tam khấu gia, nhất thời cảm thấy rộng rãi hơn không ít. Hai cái túi trữ vật còn lại, hắn cũng không chuẩn bị bỏ trống, mà chuyên môn dùng để vận chuyển tài liệu yêu thú. Đối với một thương nhân vận chuyển hai giới mà nói, túi trữ vật là càng nhiều càng tốt. Phương Tịch đã có thể tưởng tượng, tương lai mình lên cấp đệ tử 8 túi của cái bang, thậm chí trưởng lão 9 túi. Thời gian vào đêm. Cảm tạ huynh đệ khấu gia biếu tặng. Phương Tịch phân biệt dọn dẹp sạch sẽ mấy thứ linh tinh, trên tay cầm thu hoạch hôm nay sau khi xử lý. Một thanh pháp khí trường kiếm màu vàng óng. Pháp khí này dài 2 thước 3 tấc, rộng 1 tấc, toàn thân màu vàng, mặt ngoài còn có hoa văn lân phiến, chuôi kiếm có trang sức đầu rồng, lưỡi dao không ngừng tỏa ra hàn khí lạnh lẽo, làm người vừa thấy, tâm thần sẽ tập trung cao độ. Cái này rõ ràng là một pháp khí thượng phẩm. Kim dao kiếm. Trong phường thị, dù là pháp khí thượng phẩm tiện nghi nhất, cũng phải 100 linh thạch hạ phẩm. Đáng tiếc, đây là của trộm cướp, không thấy được ánh sáng. Nghĩ đến đối phương còn có 2 ca ca luyện khí hậu kỳ, Phương Tịch cảm giác tê cả da đầu. Mà trên thực tế, dựa theo quy tắc ai giết kẻ địch, người đó thu được chiến lợi phẩm của tu tiên giới, túi trữ vật của lão tam khấu gia này, vốn nên thuộc về Tư Đồ Thanh Thanh. Bất quá vị nữ tu kia không nhắc sự kiện này, hiển nhiên là ngầm thừa nhận. Phương Tịch cũng cảm thấy cứu đối phương một mạng, lấy chút chiến lợi phẩm cũng không ảnh hưởng toàn cục. Về phần phiền phức sau này, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Ngoài ra, trong túi trữ vật của lão tam khấu gia, còn có một pháp khí trung phẩm huyền thiết thuẫn, bị Phương Tịch lấy ra, cẩn thận luyện hóa, làm pháp khí phòng thân của mình. Còn phi toa hắn điều động, đã bị âm lôi phá hủy, từ lâu không cách nào sử dụng. Như vậy pháp khí công kích, phòng ngự, di chuyển đều tập hợp đủ. Quả nhiên giết người đoạt bảo mới là đường tắt kiếm tiền nhanh nhất. Phương Tịch lẩm bẩm. Ngoại trừ pháp khí, ở trong đống lớn vật tư, hắn còn lấy ra không ít bình ngọc chứa đựng đan dược, trong đó thậm chí còn có một bình một nguyên đan, quả thật là niềm vui bất ngờ. Đáng tiếc giá trị cao nhất là một bình kim tuệ hoàng, là đan dược tu sĩ luyện khí hậu kỳ, tu luyện công pháp kim thuộc tính sử dụng, đại khái là lão tam khấu gia tự mình dùng. Phương Tịch không dùng được, chỉ có thể cất cẩn thận. Còn có một chút đan dược chữa thương, khử độc, cùng với lượng lớn ít cốc đan, bị hắn từng cái chỉnh lý, phân loại thu cẩn thận, ngày sau luôn có cơ hội dùng đến. Còn những thẻ ngọc kia, thì thượng vàng hạ cám ghi chép không ít đồ vật. Công pháp thì có hỏa nguyên công, còn có nửa quyển kim phong quyết. Đáng tiếc đều là công pháp thông thường như trường xuân quyết, đồng thời Phương Tịch cũng không có dự định thay đổi công pháp chủ tu. Hắn là tu sĩ linh căn thiên mộc, lại đi tu luyện công pháp kim thổ, là hoàn toàn không muốn trút cơ sao. Hơn nữa trong ngọc giản còn ghi chép một ít tạp học, du ký, nhân văn, để Phương Tịch mở rộng tầm mắt, chuẩn bị ngày sau không có chuyện gì sẽ xem. Cuối cùng là cái này. Phương Tịch cầm thẻ ngọc cuối cùng. Thẻ ngọc này không chỉ độ dày vượt xa thẻ ngọc khác, tính chất cũng không giống, đại khái tương tự như dương chi bạch ngọc của phàm tục, ôn hòa mà có ánh sáng, bên trong còn mang theo kim tuyến. Vừa nhìn liền biết là hàng cao cấp trong ngọc giản. Lúc trước Phương Tịch lấy tới, phía trên thậm chí còn có vết máu, hẳn là vì tranh cướp vật này, có không ít tu sĩ bỏ mạng. Mà khi linh thức của Phương Tịch thăm dò vào, vô số tin tức lít nha lít nhít nhất thời hiện lên, dẫn đầu là một hàng văn tự màu vàng. Trận đạo sơ giải, quyển thượng. Cái này lại là truyền thừa của trận pháp sư cấp 1. Tu chân tứ nghệ, trận đan khí phù. Dù là phù sư xếp hạng cuối cùng, cũng có thể sinh hoạt cực kỳ thoải mái, càng không cần phải nói trận pháp sư đứng đầu. Trước kia, Phương Tịch cũng có ý nghĩ nghiên cứu một môn. Bất quá hắn vốn định nghiên cứu phù lục chi đạo, vì thế còn cố ý tạo mối quan hệ với các phù sư, tỷ như Tông Phù Sư, Trần Bình, nhưng thế sự trêu người. Đến hiện tại, Tông Phù Sư đã chết, Trần Bình không nói cũng được. Lại không nghĩ tới, một quyển truyền thừa trận pháp rơi vào tay mình. Phương Tịch đã xem qua, quyển truyền thừa trận pháp này chỉ là nhập môn, thích hợp người mới, trận pháp mạnh nhất bên trong mới cấp một thượng phẩm. Nhưng cái này đã đủ, nếu cầm bán, ít nhất có thể bán trên 100 linh thạch. Còn vì sao trận đạo truyền thừa cùng bút ký phù đạo của tông phù sư giá trị không sai biệt lắm? Bởi vì trận pháp quá khó. Phương Tịch nhìn câu nhập môn thứ nhất của trận đạo, đã có chút há hốc mồm. Trận pháp hội tụ thiên địa biến hóa, nghiên cứu tạo vật ảo diệu, tu sĩ tốt nhất lấy thần thức quan sát, nhập môn có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Thần thức. Đây là năng lực chỉ trúc cơ kỳ mới có. Thần thức có thể xuất khiếu, ly thể dò xét phạm vi mười mấy trượng, thậm chí trên trăm trượng, ở lúc đối địch chiếm lợi lớn. Càng không cần phải nói, nếu có thần thức, ở trên chế phù, luyện đan, luyện khí, cũng có rất nhiều tiện lợi. Vì lẽ đó những trúc cơ kỳ kia, thường thường sẽ chăm chú nghiên cứu một môn tu chân tứ nghệ, lấy thần thức phụ trợ, còn có tuổi thọ dài lâu nghiên cứu, phần lớn đều có chút thành tựu. Mà Phương Tịch rốt cục biết vì sao trận pháp sư nằm ở vị trí đầu. Những luyện đan sư, luyện khí sư khác, tốt xấu gì cũng có thể lấy tu vi luyện khí kỳ bắt đầu nghiên cứu, mà trận pháp sư tốt nhất là trúc cơ kỳ lại vào cửa. Bất quá đừng nói, nếu có thần thức, nghiên cứu cấm chế, miêu tả núi sông địa thế, thậm chí tinh chuẩn bày trận, còn có quan sát trận pháp diễn biến, sẽ cực kỳ tiện lợi. Nhưng then chốt là, luyện khí kỳ căn bản không có thần thức, chỉ có linh thức quan sát trong thân thể mà thôi. Phương Tịch chỉ muốn nhổ nước bọt. Chờ xem đến phần sau, nghiên cứu trận pháp cần sân bãi chuyên môn, còn có lượng lớn linh thạch chế tác trận bàn, trận kỳ, hắn càng há hốc mồm. Kỳ thực những tư nguyên này còn tốt, trận pháp sư muốn chân chính nhập môn, then chốt là ở tư chất, cũng chính là ngộ tính với trận pháp. Ba môn kỹ nghệ khác, tỉ như luyện đan, luyện phù, dựa vào tài nguyên, lượng lớn thất bại, luôn có thể tổng kết ra một ít kinh nghiệm kỹ xảo, sau đó chậm chậm tăng lên. Nói cách khác, chỉ cần không sợ lãng phí tài nguyên, luôn có thể tiến bộ. Nhưng trận pháp, ngươi ngộ không ra, đó chính là ngộ không ra. Mặc kệ đến bao nhiêu lần, vẫn sẽ thất bại. Tu sĩ trúc cơ kỳ khác, nghiên cứu đan khí phù lục nhiều lắm, nhưng trận pháp sư cực ít, cái này cũng là một trong những nguyên nhân. Phù lục phát tài, đan khí phá nhà, khuyên người học trận, bị thiên lôi đánh. Nhìn lời phê của hậu bối nào đó tăng thêm trong ngọc giảng, khóe miệng Phương Tịch co giật. Nhưng cẩn thận hồi ức, trong tán tu, phù sư nhiều nhất, luyện đan sư và luyện khí sư cực nhỏ, tay nghề thường thường cũng không bằng đại thế lực, mà trận pháp sư thì lại cực kỳ hiếm thấy. Đáng tiếc, trên tay ta căn bản không có truyền thừa khác. Quên đi, xem trước một chút, vừa lúc ở Đại Lương cũng rất khó tu luyện, không bằng tiêu tốn một quãng thời gian, xác thực thiên phú của mình ở trên trận pháp lại nói. Phương Tịch lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nghiên cứu trận đạo sơ giải. Một trận pháp tạo thành, có mấy bộ phận trọng yếu, trận nguyên, trận văn, cấm chế, mắt trận. Trận nguyên chính là cội nguồn sức mạnh của trận pháp, một vài trận pháp sư trong truyền thuyết, thậm chí có thể lấy thiên địa tinh thần làm trận, uy năng hủy thiên diệt địa. Đương nhiên, tu sĩ bây giờ phần lớn lấy linh mạch làm trận nguyên, nhiều nhất phối hợp linh thạch. Tỷ như thiên thanh như thủy trận của Thanh Trúc Phường Thị. Trận này là trận pháp cấp 2, nhưng Thanh Trúc Sơn chỉ là linh mạch cấp 1, không cách nào chống đỡ trận pháp cấp 2 toàn lực vận chuyển. Bởi vậy thiên thanh như thủy trận bình thường chỉ mở ra hao phí thấp nhất, cũng có duyên cớ này. Mà đến thời chiến, tự nhiên có thể lấy lượng lớn linh thạch đầu nhập vào trong trận nguyên, sẽ hoàn toàn phát huy ra uy lực của trận pháp. Sau trận nguyên, chính là trận văn. Đây mới là địa phương để vô số trận pháp sư dốc hết tâm huyết. Tìm hiểu trận văn, chủ yếu là dựa vào ngộ tính. Không giống trận pháp, cần bố trí trận văn không giống, trận văn lại tổ hợp thành cấm chế, có thể nói là bộ phận trụ cột nhất, nếu trận văn có xung đột, thì trận pháp tuyệt đối không thể thành công. Phương Tịch nhìn một trận văn của trận pháp nhập môn, phù văn lít nha lít nhít, trong nháy mắt làm hắn choáng váng, giống như lập trình viên kiếp trước đang tra các cấu trúc lệnh. Nửa tháng sau, Phương Tịch ngồi khoanh chân, hai mắt vô thần, trong tay nâng một chiếc thẻ ngọc. Ở trước mặt hắn là trận thế tam tài dùng hòn đá đơn giản bày ra. Ba tảng đá xây dựng, mơ hồ trong lúc đó, tự hồ có vô số sắp xếp tổ hợp. Bên cạnh còn có bàn tính, cùng với phương trình do hắn bày ra, cộng thêm các loại yếu điểm, bút ký. Ta nghĩ ra rồi. Bỗng nhiên, trong con ngươi Phương Tịch lóe sáng, bắt đầu tính toán. Một lát sau, hắn lại cục hứng ngồi xuống. Không đúng. Đều không đúng. Từ khi thu được quyển trận đạo truyền thừa kia, hắn bắt đầu mất ăn mất ngủ nghiên cứu. Khác thì uống nước suối, đói bụng nhai một hạt ít cốc đan, điên cuồng lĩnh ngộ nội dung phần 1 của trận đạo sơ giải. Nội dung phần 1 này chỉ có một trận văn tam tài trụ cột nhất, yêu cầu người đọc mở ra, cũng lấy nó tạo thành một tiểu cấm chế. Đồng thời cũng là biện pháp kiểm nghiệm tư chất và ngộ tính trận đạo của tu sĩ. Phía sau có nói, thiên tài trận pháp chân chính, vừa nhìn liền có thể mở ra. Trong vòng một ngày có thể mở ra, ở trong trận pháp chi đạo cũng coi như tư chất thượng giai. Trong vòng 3 ngày mở ra, coi như trình độ bình thường. Trong vòng 7 ngày mở ra, tuy kém một chút, nhưng cũng có thể miễn cưỡng nhập môn. Mà hiện tại, Phương Tịch đã tìm hiểu ngày thứ 15. Thần sắc hắn tiều tụy, giống như lão nho đọc sách đến bạc đầu, trong đôi mắt bắt đầu xuất hiện tơ máu. Chữ trận giải thích thế nào? Sao viết cũng không đúng. Móa. Lạch cạch. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, một cước đá văng đá vụn. Lão tử thật khờ. Mẹ nó một người có thể bị đề toán học thi công làm khó, muốn tới phân tích trận pháp của dị thế giới. Ta thật khờ, thật sự. Cái phá trận pháp gì? Lão tử không học, luyện võ. Trận văn tam tài nhìn như đơn giản, trên thực tế phải từ rất nhiều phương diện giải quyết vấn đề, vượt xa trình độ toán học trước mắt của Phương Tịch. Khoảng thời gian này nghiên cứu, rốt cục để cho hắn nhận rõ ràng một chuyện, mình tuyệt đối không phải thiên tài trận đạo gì. Bởi vậy, Phương Tịch lựa chọn làm cá ướp muối. Nha, không đúng, là bắt đầu luyện võ. Hắn mở một bình ngọc nhỏ, từ bên trong đổ ra một viên ngọc cốt đan. Đan này toàn thân trắng noãn, mang theo mùi sữa, ăn được trong miệng lại có mùi vị cay đắng. Mấu chốt nhất là, sau khi luyện hóa dược lực, Phương Tịch cảm giác xương cốt toàn thân trở nên tê tê dại dại. Tựa hồ có vô số con kiến đang leo lên ở trên xương cốt, gặm nuốt. Không bao lâu, loại cảm giác này lại hóa thành hừng hực. Như vậy không ngừng luân phiên, liên tiếp 9 vòng, tất cả mới dần ngừng lại. Mà lúc này, trong lỗ chân lông của hắn chảy ra một ít chất bẩn màu vàng nhạt. Luyện cốt. Phương Tịch suy tư. Võ sư nhị bộ lên tam bộ, cần luyện thành cương gân thiết cốt. Đây là một quá trình mài nước, cần mỗi ngày không ngừng lấy chân kinh kích thích cốt tủy, hơi tính sai một chút sẽ dẫn đến tàn tật và bại liệt, bởi vậy tuyệt đối không thể nhanh. Thế nhưng hắn có linh đan của tu tiên giới chống đỡ, tốc độ luyện cốt cực nhanh. Chờ hoàn toàn luyện hóa dược lực của ngọc cốt đan, Phương Tịch lại lấy ra hổ báo dịch gân cao, bôi lên vị trí gân mạch ở bắp đùi và hai tay. Sau khi bôi thuốc cao lên, một cảm giác lành lạnh trào khắp toàn thân. Nhân cơ hội này, Phương Tịch đứng dậy, đánh một bộ quyền pháp. Ầm ầm. Mỗi một quyền của hắn nhìn như tùy ý, nhưng không khí đều phát ra tiếng xé rách khủng bố. Thậm chí trong mỗi một lần ra quyền, Phương Tịch có thể cảm giác gân cốt của mình phản phất như bị xé rách, sau đó lại nhanh chóng sống lại, trở nên càng thêm cứng cáp. Sau nửa canh giờ, thân hình Phương Tịch dừng lại, thở ra một hơi dài. Một hơi này giống như mũi tên nhọn, bắn ra ngoại giới vài thước, lúc này mới chậm rãi tiêu tan. Trước khi dùng hết đan dược, ta tuyệt đối có thể đột phá võ sư tam bộ. Sau đó chính là tứ bộ thần cùng kình hợp. Đúng vậy. Đây mới là phương thức bình thường. Từng cú đấm thấu thịt, ngự kiếm phi tiên, trường sinh bất lão mới là rực rỡ của nam nhân chúng ta. Trận pháp sư gì đó, cút sang một bên đi. Đối với thiên phú của mình ở võ đạo, Phương Tịch vẫn tương đối thỏa mãn. Hắn nhắm mắt quan sát trong thân thể, cảm thụ các vị trí cơ thể. Sau khi dùng đan dược, cần thời gian nhất định thích ứng, đồng thời cũng bài trừ đan độc. Bởi vậy hắn không có liên tục dùng ngọc cốt đan. Dù như vậy, Phương Tịch cũng chắc chắn trong vòng một tháng luyện thành cương gân thiết cốt, trực tiếp thành tựu võ sư tam bộ. Nhưng bước cuối cùng thần cùng kình hợp là một loại cảm ngộ, một loại cảnh giới tinh thần. Bây giờ Phương Tịch vẫn còn mơ hồ. Dù là trong Thiên Phong bí quyển, cũng nói rất mơ hồ, chỉ nói có võ sư thông qua sinh tử chiến, ở thời khắc sinh tử lĩnh ngộ, có võ sư quan sát hoa nở hoa tàn, tự nhiên thành tựu. Càng nhiều võ sư tam bộ, là đến chết cũng lĩnh ngộ không ra thần cùng kình hợp. Bí tịch của hoàng gia còn quá thô ráp. Phương Tịch nhìn phương hướng Nguyên Hợp Sơn, rơi vào trầm ngâm. Nếu không, lại mượn một quyển bí tịch xem. Vừa vặn ta cũng có rất nhiều nghi nan về thiên nhân hợp nhất của tông sư. Nguyên Hợp Sơn. Ngọn núi này ở phía bắc thành Tam Nguyên, cách nhau bất quá mấy chục dặm. Vị trí thành Tam Nguyên ở nơi sông lớn giao hội, mặt bắc có sơn mạch hiểm trở. Sau khi tiến vào dãy núi, liền nhìn thấy năm ngọn núi giống như tay người, phóng lên tận trời. Đường lên núi, duy nhất cũng chỉ nhỏ hẹp như nhất tuyến thiên. Đây là sơn môn của Nguyên Hợp Sơn. Huyết môn. Muốn vào Nguyên Hợp Sơn, nhất định phải thông qua huyết môn. Cửa này mượn địa hình, một người giữ quan vạn người khó phá, từng vì Nguyên Hợp Sơn chặn lại không biết bao nhiêu cường địch. Thậm chí, nham thạch ở phụ cận trở nên đỏ ngầu, có người nói là máu tươi của kẻ thù nhiễm khô. Cho dù lúc này Nguyên Hợp Sơn quét ngang Định Châu, không có người không phục, nhưng luôn bảo lưu lại tâm thái cẩn thận như trước. Ở vị trí huyết môn có lượng lớn đệ tử Nguyên Hợp Sơn canh gác, cửa ải trạm gác ngầm không phải số ít. Thậm chí trong một ít cơ quan đặc thù còn sắp xếp cung nỏ. Ở dưới phòng ngự như vậy, dù triều đình Đại Lương phái mấy vạn đại quân tấn công, đều có thể thủ vững một quãng thời gian rất dài, xác thực là vững như thành đồng vách sắt. Đêm khuya, gió lạnh sưu sưu, đệ tử Nguyên Hợp Sơn canh gác ở huyết môn vẫn tinh thần sáng láng. Nhưng tất cả những chuyện này đều không liên quan tới Vương Tịch. Một đám mây đen chậm rãi thổi qua bầu trời. Ngốc hả? Tiểu gia biết bay. Vương Tịch điều động pháp khí phi hành. Hắc Vân Đâu trực tiếp vượt qua huyết môn, tiến vào hạch tâm của Nguyên Hợp Sơn. Bằng vào thực lực trước mắt của ta, những võ sư nhất bộ nhị bộ kia đến chính là chịu chết. Chỉ có võ sư tam bộ cương gân thiết cốt, xương cốt trải qua cường hóa, mới coi như không dễ giết. Nhưng ở trước mặt kim giao kiếm cũng như giấy. Dù sao không phải thể tu ở tu tiên giới Nam Hoang, những thể tu kia đã sớm học thông minh, mỗi lần ra trận đều ăn mặc chỉnh tề, có một bộ áo giáp cấp bậc pháp khí, đây mới thực sự là hung thú hình người. Tu tiên giả đều là đám người giỏi về mượn ngoại lực. Cũng may những võ sư này không có pháp khí. Ngoài ra chính là tông sư trong truyền thuyết. Con ngươi Phương Tịch thâm thúy. Nhưng không sao, ta biết bay. Dù đánh không lại, pháp khí thượng phẩm trong tay cũng có thể mài chết hắn. Nguyên Hợp Sơn có ngũ phong, từng cái phong cảnh không giống, địa vị ở trong tông môn cũng hoàn toàn khác nhau. Giống như ngón tay cái là Tuyết Phách Phong, làm vị trí của tông chủ Nguyên Hợp Sơn cùng đại điện nghị sự. Ngón trỏ tên Vạn Cốt Phong, là nơi chấp sự võ giả cùng trưởng lão võ sư hội tụ. Hai phong như ngón áp út và ngón út, là chỗ ở của đệ tử và tạp dịch. Cuối cùng là ngón giữa Lôi Cực Phong. Ngọn núi này cao lớn nhất, đồng thời cũng là cấm địa của đệ tử Nguyên Hợp Sơn, nơi các đời tông chủ và trưởng lão được an táng. Bất quá cũng có nghe đồn, tông sư võ thánh duy nhất của Nguyên Hợp Sơn đang ẩn cư ở trong Lôi Cực Phong. Phương Tịch thừa dịp bóng đêm, nghênh ngang đi tới Lôi Cực Phong. Bởi vì nơi này là cấm địa, bình thường không có đệ tử tuần tra. E là trên dưới Nguyên Hợp Sơn cũng không nghĩ đến sẽ có kẻ địch từ trên trời xâm lấn. Cảnh sắc không tệ. Phương Tịch đứng chắp tay, tùy ý đi dạo ở trong cấm địa của Nguyên Hợp Sơn. Trên đỉnh núi Lôi Cực Phong có một hồ nước nhỏ. Biên giới hồ nước là một nghĩa địa trắng loãng, từng bia mộ, phần mộ đều màu trắng, thoạt nhìn vô cùng kỳ dị. Cũng không biết những người chết kia có mang theo bí tịch võ công hay không, hoặc chôn theo vàng bạc tài bảo, cùng với kỳ trân đồ cổ. Phương Tịch lầm bầm lầu bầu, bỗng nhiên sinh ra tâm tư đi làm Mạc Kim giáo úy, PS, kiểu nói trộm mộ của Trung Quốc. Khà khà, các vị tổ sư của bản môn, phần lớn đều là quỷ nghèo, không có chôn theo vật gì. Bỗng nhiên một tiếng nói từ trong bóng tối truyền ra. Vẻ mặt Phương Tịch không đổi, trong tay âm thầm thủ sẵn một tấm kim chung phù và huyền thiết thuẫn, bất cứ lúc nào cũng sẽ kích hoạt. Kim chung phù là phù lục phòng ngự cấp 1 trung phẩm, sức phòng ngự rất mạnh. Ít nhất ngăn chặn công kích của luyện khí hậu kỳ là không thành vấn đề. Có hai lá bài tẩy này, thần thái của hắn rất tùy ý mà nhàn nhã. Lão tông sư của Nguyên Hợp Sơn. Còn chưa thỉnh giáo. Ha ha, thỉnh giáo không dám nhận. Lão phu lệnh Hồ Sơn. Một lão đầu mặt thanh sam chắp hai tay sau lưng, chậm rãi xuất hiện ở dưới ánh trăng. Đầu của hắn rất lớn, da thịt trắng bệch, tóc mai màu trắng buông xuống, thoạt nhìn rất già nua. Nhưng Phương Tịch có thể cảm nhận được huyết khí cô đọng đến cực điểm. Giống như mình đối mặt không phải phàm nhân, mà là hung thú ẩn giấu ở dưới lớp da người. Lúc này, lệnh Hồ Sơn đã đi tới trước mặt Phương Tịch, con ngươi vẫn đục quét qua, lại lắc đầu. Đệ tử bổn môn chẳng ra gì, thứ tốt của tổ sư sớm đã bị mấy đời tông chủ trước đào sạch. Cho dù là lão phu cũng không lấy được bao nhiêu, đáng tiếc. Phương Tịch kinh ngạc, Đại Lương vẫn khá coi trọng tổ tiên sư phụ. Nhưng ở trước mặt hắn, là ngoan nhân dám quật phần mộ của lão tổ mình. Bỗng nhiên lệnh Hồ Sơn nhìn về phía Phương Tịch. Ngươi chính là Quỷ Kiến Sầu đại náo thành Tam Nguyên. Lần này hẳn là coi trọng công pháp của bản tông. Vẻ mặt của Phương Tịch không đổi. Làm sao biết? Khà khà, tuy thế nhân đều nói Quỷ Kiến Sầu hỉ nộ vô thường, nhưng lão phu cẩn thận lật xem tình báo. Phát hiện ngươi kỳ thực là vì bí tịch của hoàng gia, mà lúc trước lão tổ hoàng gia chỉ mới võ sư tứ bộ. Lệnh Hồ Sơn móc lỗ tai. Bởi vậy lão phu suy đoán, ngươi nhất định sẽ đến Nguyên Hợp Sơn một chuyến, công pháp võ sư ngươi cũng muốn, tông sư tự nhiên không thể bỏ qua. Đúng là như thế. Phương Tịch cười ha ha. Vậy ngươi có cho hay không? Cho. Lệnh Hồ Sơn chăm chú trả lời. Không cho ta liền. Hả? Câu trả lời ngoài ý muốn này khiến Phương Tịch sửng sốt. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.